vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì em rể của tôi? Con mắt nào của anh nhìn thấy cậu ta là em rể của tôi? Khương Nhuệ Trạch tức giận. Quỷ hồ vô tội và tự nghĩ. Là tôi sai hay là mắt anh mù vậy? Anh không thể nhìn thấy tia lửa bùng bùng giữa em gái anh và tên đó sao? Nếu không có vài bóng đèn này, anh có tin rằng họ đã ngủ với nhau rồi không? Chỉ là quỷ hồ không dám nói. Advertisement, Khương Mạn ho khan một tiếng rồi nhìn Bạc Hạc Hiên. Cô mở chủ đề câu chuyện một cách khôn khéo. Lấy máy tính ra rồi gọi quỷ hồ đến làm việc. Bị mất hết sự kiêu ngạo. Anh ta vô cùng không cam tâm. Cả đời này anh chưa bao từng hèn nhát như vậy. Anh ta muốn xem công chúa nhỏ Lancelot này dùng cách nào để tìm ra người thuê. Thật sự coi trang web của hội thợ săn là một tờ giấy à? Advertisement. Sau khi quỷ hồ dùng ID của mình để đăng nhập, anh ta đứng bên cạnh nhìn Khương Mạn thao tác. Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh của Khương Mạn lướt trên bàn phím. Nụ cười của quỷ hồ đông cứng. Niềm kiêu hãnh còn sót lại tan vỡ từng chút một. 10 phút sau, anh ta gào lên. Sao có thể như vậy? Khương Mạn ở ngay trước mắt anh ta. Chẳng tốn chút hơi sức nào cũng có thể xâm nhập vào hệ thống của hội thợ săn. Anh ta dám đảm bảo rằng ngay cả những hacker hàng đầu thế giới cũng không thể xâm nhập dễ dàng như Khương Mạn. Trong hội thợ săn có 3 hacker hàng đầu thế giới. Như vậy có nghĩa là bị hack rồi sao? Hình như phía bên đó còn không hề phát hiện ra. Quỷ hồ ngồi dưới đất. Tự ôm lấy thân hình tội nghiệp đáng thương chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót của mình. Không ai chú ý đến nỗi xót xa của anh ta. Lúc này sự chú ý của mọi người dồn về phía màn hình. Trên đó có thông tin của người thuê. Hóa ra là ông ta. Danh tính của người thuê khiến Khương Mạn hơi bất ngờ. Nhưng cũng không ngoài dự đoán. Thời gian qua đi khiến cô gần như quên mất những tên tay sai. Hoa Thành Hùng. Nụ cười của Khương Mạn mang vẻ chế nhạo. Thú vị đấy. Trước khi cô nhận lại những người anh của mình. Trong cuộc sống được ngụy tạo đó. Cha nuôi giả của cô là một con ma cờ bạc đang chạy trốn ở đâu đó ngoài kia. Mẹ nuôi giả Lý Vân tái hôn với Hoa Thành Hùng còn Hoa Viện là con gái của Hoa Thành Hùng. Trước kia vì Phong giàu gió phong lăng mà sinh lòng đố kỵ với Khương Mạn nên Hoa Viện đã hại chết Khương Mạn của quá khứ. Đó là lý do tại sao Khương Man trở lại thế giới này. Hóa ra là tên tay sai này. Khương Nhuệ Trạch nhếch mép nói. Nhưng Khương Mạn vẫn rất điềm tĩnh. Con rết bị cắt đứt đến chết vẫn còn nhúc nhích. Nhưng tiếp theo đây thì sẽ không thể nhúc nhích được nữa. Sắp sang năm mới rồi. Cũng đã đến lúc phải đòi những món nợ cũ. Tôi đã nói hết tất cả rồi. Tiếp theo sẽ không có việc gì liên quan đến tôi nữa đúng không? Quỷ hồ thận trọng hỏi. Mặt ba người không cảm xúc nhìn anh ta khiến anh ta rùng mình một cái. Arthur bước ra khỏi phòng. Giọng điệu bình thản. Thím ơi, phòng dành cho khách đã chuẩn bị xong rồi à? Ồ, vậy thì cháu dẫn khách qua đó đi. Khương Mạn gật đầu. Quỷ hồ vui mừng khôn xiết. Còn thực sự có phòng cho khách sao? Ôi, có vẻ như ba người này không tàn nhẫn như anh ta tưởng tượng. Còn quần áo của tôi? Khương Mạn nheo mắt cười. Anh làm gì có quần áo? Quỷ hồ không dám nói lời nào. Xấu hổ che đũng quần rồi đi theo Arthur. Cách chương.